Chương 397, Lao Quang Minh, phần 2 cầu đặt. Đan vào thiểm điện chiếu sáng cả bầu trời, hết thể bóng ma tiêu thất hầu như không còn. Dị dạ tí nạ không cách nào che giấu băng kết điện giật đen sẫm kỳ ủ ẻm toàn thân che lấp màu băng lam thiểm điện. Chỉ một lúc không gian nữ khúc, thân ảnh của nó đã rồi cùng dị dạ tí nạ đan sen vào nhau. Đi mũ tên Tây Nam hoa mũ tên Tây Nam tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam võng nhìn tóc tuyến tiểu nói dị dạ tì nạ lục căn long rực như trường khai ma chảo, liên tiếp đón đánh, mỗi một lần công kích, đều tóe ra ám ảnh rít gào. Lôi điện cùng bóng ma lẫn nhau xé rách, màu băng lam lôi điện như uy lực vô cùng mảnh nhỏ nhận phân cách phía chân trời, đảo qua mặt đất màu đen lúc, bị bám vô tận hỏa quang, sau đó hỏa quang lại hóa thành băng bó buộc. Cuối cùng phân giải thành một cái nhất cơ bản hạt căn bản phiêu tán hư không. Nhưng bóng ma đen như mực, nhìn như mặt nước nhu hòa, trên thực tế bị bất luận cái gì vật chất đều muốn cứng cỏi, bị bất luận cái gì quỷ mị đều muốn quỷ dị. Vô số bóng ma lợi nhận cắt về phía đen sống kỳ hủ ẻm, sinh sôi đem màu băng lam thiểm điện sẽ thành nát bấy. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương công phòng nhanh đến mức khó mà tin nổi, lực phá hoại hủy thiên diệt địa. Thả về lấy ngàn năm trước tối cường thần long cùng dị dạ tỷ nạ ân oán quyết đấu. Cùng dị dạ tỷ nạ chiến đấu là Diệp Mánh trong cuộc đời gian nan nhất đánh một trận, bên ngoài gian nan trình độ không thua gì cùng cổ lì hệ ưu cuối cùng quyết chiến. Tuy là đen sống kỳ ủ ẻm khôi phục tám thành thực lực, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào phá ngoại trừ dị dạ tỷ nạ bóng dáng lặn xuống nước. Nếu như lấy đen sống kỳ ủ ẻm thực lực bây giờ sử dụng đan vào thiểm điện, chỉ sợ cũng liền duy trì hơn 10 giây ánh sáng. Thời gian ngắn như vậy không cách nào đưa nàng đánh bại, coi như là tập hỏa cũng không được, nên làm cái gì bây giờ Diệp Mánh trong lòng cấp bách nghị trăm vòng, nhưng không có một sách lược có thể phá giải trước mặt khốn cục. Đi hoa tiểu nói vong không khỏi, Diệp Mánh trong lòng than nhẹ, coi như hao tổn tâm cơ thành công để đen sống kỳ hủ ẻm hấp thu long mạch, khiến cho lực lượng đạt tới siêu thần lĩnh vực, nhưng không cách nào phá giải bóng dáng lặn xuống nước, cũng chỉ có thể kéo dài quyết chiến thời gian. Bại cục chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, đen sông kỳ ủ ẻm lần thứ 2 bạo phát băng kết điện giật. Một lần này băng kết điện giật hiệu quả chuyển hoán, băng là việc chính điện là phụ, đang cùng dị dạ tì nạ sông tới về sau. Bạo phát đông lại lĩnh vực, đem dị dạ tì nạ đóng băng, sau đó lôi điện chi lực đem nát bấy, dị dạ tì nạ bị không ít tổn thương. Nhân loại giáo huấn luyện sư, ngươi thực sự rất mạnh, ta làm có chừng 4 con siêu thần cấp thần thú. Lại bị ngươi dồn đến như vậy nghịch cảnh, nếu như giới bên ngoài, có thể ngươi đã đánh bại ta. Dị dạ tí nạ trong mắt lộ ra tán thưởng, nhưng ngôn ngữ băng lãnh, thế nhưng, nơi này là phản chuyển thế giới, chỉ cần thân ta ở chỗ này, ta chính là vô địch, ngươi không có phần thắng chút nào. Lúc này đan vào thiểm điện dần dần yếu bớt, thế giới lần thứ 2 quy về hắc ám. Dị dạ tí nạ cười nhạt, chỉ cần có thể lần nữa lẻn vào bóng ma. Phát động bóng dáng lặn xuống nước hậu chiều vô tận thác cổ, coi như là hắc ám kỳ hữu ẻm, cũng nhất định có thể một lần hành động đánh chết. Hơn nữa Diệp Mánh tinh thần lực đã tần lâm kiệt quệ, không cách nào nữa khôi phục đen sẫm kỳ hữu ẻm thể lực, đến lúc đó, chính là nàng thắng lợi. Mắt thấy dị dạ tí nã lại độ hóa vì hư ảnh, hắc ám kỳ hữu ẻm công kích từ trong hư ảnh xuyên thấu, Diệp Mánh đồng tử đột nhiên lui, lần này, bại cục đã định nhưng ngay khi lúc này. Ở phương xa xa xa quan sát tủ cổ động, nàng cũng không có dựa theo Diệp Mánh căn dặn xa xa bảng quan, nàng một mực suy tư đối sách. Diệp Mánh ở phía trước sông trận, tu cô ở phía sau phân tích chiến cuộc, nàng có thể không phải một cái bầy bình hoa, để Diệp Mánh, nàng không tiếc tất cả. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Bạch Long dẹt hì dẹm rốt cục bị nàng tỉnh lại, nàng đứng ở dẹt hì dẹm trên người của, bay về phía bóng tối bầu trời. Thanh viêm ở bầu trời hoàn toàn biến thành hắc ám phía trước, một điểm thanh thương sắc sao hỏa mơ hồ xuất hiện, đạo này sao hỏa càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tràn toàn bộ phía chân trời, chiếu sáng cả phiến bầu trời chỉ là như vậy nóng rực, hắc ám giống như thủy triều xuống vậy chui vào mặt đất màu đen hẹp khe lạnh run, vô số oan hồn thê minh, bóng ma tiêu thất hầu như không còn. Đây là tủ cổ hao hết tất cả lực lượng cùng dẹt hỉ dẹm cộng đồng phát động quang minh, đủ để gắn bó thời gian một. Nàng vì Diệp Mánh sáng lập tuyệt cao thời cơ dị dạ tí nạ hư ảnh lần thứ 2 ngưng thật, nàng phát động bóng dáng lặn xuống nước thất bại. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ oán độc, chỉ lát nữa là phải thắng lợi, lại bị một cái nàng vẫn không nhìn nữ hài phá hư. Nàng rốt cuộc là lấy dạng gì can đảm gia nhập vào trận này siêu thần tỷ thí, lẽ nào nàng không sợ chết? Dị dạ tí nạ phẫn nộ tới cực điểm, lục căn long dược hóa thành lợi nhận đâm về phía Dẹt Hỉ Dẹm. Nhìn ngươi đoá, còn chưa phải đoá gì dạ Ti Nạ cười nhạt, nàng kết luận tủ cổ đối mặt chân chính nguy cơ sinh tử, tất nhiên tuyển trạch làng tránh, khi đó, thanh viêm sẽ tiêu thất, hắc ám trong nháy mắt hàng lâm, coi như tủ cổ lần nữa phong thích thanh viêm, nàng kia từ lâu trốn vào bóng ma, đánh bại đen sấm kỳ hủ ẻm. Nàng đánh cuộc chính là tủ cổ sợ chết tủ cổ duy trì lấy thanh viêm phong thích, không thể làm động, khẽ động, thanh viêm sẽ gặp tan vỡ, thế nhưng nàng cũng không còn nghĩ tới làng tránh. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nàng chỉ là hướng dị dạ Ti Nạ bình thản cười cười, nụ cười này mang theo dứt khoát cùng khinh miệt. Dị dạ Ti Nạ biết tủ cổ là ở cười nhạo nàng nhãn lực kém. Dị dạ Ti Nạ tuy là xấu hổ và giận dữ dị thường, lại bị một cái tầm thường nhân loại nữ nhân cười nhạo, nàng không chút do dự hướng tủ cổ phát động bóng ma móng. Tủ cổ nhìn Diệp Mánh liếc mắt, cái nhìn kia tức là nói cho hắn biết, nắm lấy cơ hội Diệp Mánh tỉ vết nào sắp nước. Hắn không kịp đi qua vì tủ cổ chống đối, tuy là minh bạch đây là tủ cổ đang dùng sinh mệnh vì hắn sáng tạo thời cơ, nhưng lúc này hắn thầm nghĩ hướng tủ cổ rít gào, người nữ nhân ngốc này hắn bất năng lãng phí tủ cổ sáng tạo cơ. Hội, không phải liền thực sự xin lỗi như vậy tin tưởng hắn cũng vì hắn nỗ lực hết thẻ tủ cổ. Một tiếng ầm vang, bầu trời phát sinh cấp bách bạo nổ, tủ cổ cùng Dẹt Hỉ Dẹm từ bầu trời rơi xuống, lún vào mặt đất màu đen bên trên. Diệp Manh phát ra quyết tâm, liều mạng thất khiếu chảy máu nghiền ép toàn bộ tinh thần lực, đem hắc kim sật lì, viễn cổ giờ dạ gô nách, xa đào lù gì ạ chỉ rũ. Dị dạ Tì Nạ kêu sợ hãi không được, không nghĩ tới cô gái kia ở cuối cùng thừa nhận rồi của nàng công kích về sau, đúng là không chút do dự kiếp nổ thanh viêm, bởi vậy chế tạo ra quang minh vẫn như cũ có thể duy trì một phút đồng hồ. Cái này một phút đồng hồ, nàng đem không cách nào sử dụng ảnh độn. Bất kỳ cái gì bóng ma công kích cùng chớ chú cầu 10 điểm dị dạ Ti Nạ phẫn nộ rít gào, phóng thích long chi bổn nguyên, dẫn động thiên long lưu tình, muốn cùng Diệp Mánh làm quyết chiến cuối cùng. Hắc kim rít gào, giờ dạ gỗ nét gào thét, xa đáo lù gì ạ tiếng rít, đen sống kỳ hủ ẻm điên cuồng mình bốn con giỏi hơn nhất cấp thần chi ở trên tinh linh cảm nhận được Diệp Mánh phẫn nộ điên cuồng tâm tình, cũng toàn bộ phát cuồng đứng lên. Dung nham luyện ngục hắc kim sật lì thôi động cố hưu kết giới. Đem thế giới hóa thành dung nham, vô số nham tương mưa bắn một lượt bầu trời, oanh kích thiên long lưu tinh. Bầu trời liên tục nở rộ khó có thể tưởng tượng cấp bách bạo nổ, đó là mạt nhật tràng cảnh dị dạ Ti Nạ cười nhạt, dung nham luyện ngục bên trong nhưng là tồn tại hắc ám, bởi vì có ánh sáng là phải có bóng đêm, cũng không phải giống như tủ cổ sáng tạo tuyệt đối quang minh, dị dạ Ti Nạ có thể thừa dịp. Nàng lập tức hóa thành hư ảnh, lẻn vào trong bóng ma. Dung nham luyện ngục bạo nổ, Diệp Mánh lạnh lùng hét lớn. Hắc kim sật lịt trong mắt hung quang lóe lên, đem chọn cái dung nham luyện ngục kết giới kiếp nổ. Cái này không phải đơn thuần kiếp nổ trong kết giới hỏa chi bản nguyên, kể cả thổ chi bản nguyên, trong kết giới tất cả, bao quát đen sớm, toàn bộ kiếp nổ. Dị dạ Ti Nạ kinh hãi, nàng phát hiện mình bị lừa, Diệp Mánh chính là đang chờ đợi nàng trốn vào bóng tối phút chốc. Ngay cả hắc ám đều trở thành nổ tung một bộ phận. Dị dạ Ti Nạ tự nhiên muốn bị liên lụy, nàng không thể nào hiểu được, khổng lồ như thế kết giới, làm sao có thể nói bạo tạc liền bạo tạc. Nàng khiếp sợ nhìn phía bầu trời liên tiếp cấp bách bạo nổ, nguyên lai, cái kia giao huấn luyện sư đúng là lợi dụng nàng phát động thiên long lưu tinh bạo tạc sinh sinh nhiệt độ cao, thôi hóa kết giới bạo tạc tinh kế, tất cả đều là tinh kế. Dị dạ Ti Nạ phát hiện của nàng mỗi một bước đều ở đây Diệp Mánh nằm trong kế hoạch của, trong lòng khiếp sợ hơn. Càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Cũng dám tính kế thần nàng phát sinh không cam lòng thêm mình, nhưng toàn bộ dung nham luyện ngục đã rồi bạo phá, nàng bị hung hăng từ trong bóng tối nổ đi ra, lần nữa lọt vào trọng thương tiếp đó, đối mặt là thẳng dư ba con nhất cấp thần của ngoanh lạm tạc. Ở nơi này do tủ cổ dùng hết sinh mệnh chế tạo ra một phút đồng hồ quang minh bên trong, dị dạ Ti Nạ bổn nguyên bạo phát bị hạn chế, nàng coi như cường thịnh trở lại, ở nơi này ngắn ngủn trong vòng một phút. Cuối cùng là bị viễn cổ giờ dạ gô nạch, xa đáo lù gì ạ, cùng với đen sấm kỳ hủ ẻm liên hợp mạnh mẽ công kích bại. Một đạo vô tận ban ngày ánh sáng nổ tung ra, hết thể tất cả đều bị bạch mang nuốt hết. Đương lần thứ hai bình thường trở lại lúc, vẫn là đại địa chi kiếm dưới đáy huyệt động, còn có lộ ra tăng thương, cũng đã đóng cửa đồng xanh. Chỉ là, tại chỗ chỉ có thất khiếu chảy máu, tinh thần hể hoài Diệp Mánh, máu me be bét khắp người thủ cổ. Còn có một cái chưa từng thấy qua thiếu nữ phần 2 đến, dị dạ Ti Nạ bị quá nhiều cường hóa, đây là quyển sách cần, kịch tình cần.